Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, trang 672. Đệ nhị vương tử đều 28 tuổi, không có khả năng là như vậy ấu trĩ người đi. Thư Lê thấy nàng phát ngốc, không giấu vết mà khẽ chạm cánh tay của nàng, nhắc nhở nàng nên hướng đệ nhị vương phi thăm hỏi. Nasa thoáng chốc hoàn hồn, đôi tay dẫn theo làn váy, yêu nhã về phía tóc bạc nữ tử hành lễ, người hào. Vương phi điện hạ, ta là Nasa Kellen, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thư Lê lúc này ăn mặc nữ trang, cùng Cindy cùng nhau học theo mà hành lễ. Đệ nhị vương phi nghe vậy, khép lại trong tay thư, nâng lên một chương cùng đệ nhị vương tử tương tự mặt, hoặc là nói là đệ nhị vương tử giống nàng, đôi mắt màu xanh băng đánh giá Nasa, đem nàng từ đầu nhìn đến đuôi, xem đến Nasa ra đầu tê dại. Đệ nhị vương phi cùng đệ nhị vương tử giống nhau, tính cách lãnh đạm, xem người ánh mắt không hề độ ấm. Nhớ tới đệ nhị vương tử trên người ma khí, Nasa không tự chủ được mà khẩn trương, có lẽ là nhìn ra Nasa không được tự nhiên. Đệ nhị vương phi mở miệng nói, người cùng Lê ông rất giống. Nasa đoán không ra nàng tâm tư, cẩn thận mà nói, ta có 10 năm không thấy ca ca. Đệ nhị vương phi liếc mắt nàng phía sau Thư Lê cùng Cindy, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, mời ngồi. Nasa cảm tạ sau, ba người cùng nhau ngồi ở sofa thượng. Đệ nhị vương phi đem trong tay thư phóng tới phía trước trên bàn trà, tầm mắt dừng ở Thư Lê trên người. Ta nghe Izo nói ngươi ở trong yến hội cự tuyệt hắn mời vũ, đề tài đột nhiên dừng ở trên người mình. Thư Lê trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không thể nào, không thể nào, không thể nào, đệ nhị vương tử thật sự hướng chính mình mụ mụ cáo trạng. Ếch, thỉnh vương phi thứ lỗi. Thư Lê khô cằn mà xin lỗi, dương mắt bay nhanh mà xem xét mắt tóc bạc thanh niên, khụ khụ. Izo trong tay nhéo một khối khăn tay, hờ khép miệng. Đệ nhị vương phi nói, đừng khẩn trương, ta đều không phải là trách tội ngươi. Cự liền cự, hắn thân thể suy yếu, nhảy không xong một chi vũ, bị chính mình mụ mụ ghét bỏ. Izo mặt vô biểu tình, Thư Lê vẻ mặt xấu hổ. Đệ nhị vương phi bưng lên trên bàn chén trà, uống lên hai khẩu, hỏi, nghe nói các ngươi là Senvelia ma pháp học viện học sinh. Nasa gật đầu, đúng vậy, Senvelia ma pháp học viện, thật làm người hoài niệm. Đệ nhị vương phi thở dài, kỳ thật ta cũng là Senvelia ma pháp học viện học sinh, đến nay không có chính thức tốt nghiệp đâu. A, sofa thượng ba người đều chấn kinh rồi, cái gì? Tuyết quốc gia đệ nhị vương phi thế nhưng là bọn họ học tỷ. Đệ nhị vương phi mỉm cười, ta lưu tại tuyết quốc gia khi là cấp thấp ma đạo sư, 30 năm qua đi, ta ma pháp cấp bậc chỉ tăng lên tới cao cấp ma đạo sư. Các người đều biết học viện quy định, không thành vì pháp thánh không cho tốt nghiệp, cho nên ta hiện tại như cũ là Senvelia học viện học sinh. Đệ nhị vương phi thân phận thực sự làm Thư Lê ba người giật mình, có thể tiến Senvelia học viện ma pháp sư, phần lớn thiên phú dị bẩm, thả nhân phẩm có nhất định bảo đảm. Bọn họ thật sự không nghĩ đem nàng làm như cùng ma vật cấu kết. Người xấu, cái kia, người có hồi học viện tham gia cuối kỳ khảo thí sao? Cindy ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, mặc Thư Lê đầy đầu hắc tuyến, Cindy quá cầu thà. Cái hay không nói, nói cái giờ, không đều nói đệ nhị vương phi du rú trong nhà sao? Khẳng định không có hồi học viện tham gia cuối kỳ khảo thí, không có. Đệ nhị vương phi hảo tính, tình mà trả lời, ta từng cấp Gabriel hiệu trưởng viết một phong thơ, báo cho ta trạng huống, nàng tỏ vẻ lý giải, miễn trừ ta cuối kỳ khảo thí, thì ra là thế. Cindy hâm mộ mà nói, không cần khảo thí quá hạnh phúc, cuối kỳ khảo thí bài thi rất khó. Đề cập nội dung phi thường rộng khắp, vạn nhất thi rớt lợi hại thi lại không quá quan, tiếp tục thi lại, thẳng đến khảo quá mới thôi. Tóm lại, cuối kỳ khảo là mỗi một cái ma pháp học sinh ác mộng, may mắn có tiểu yêu tinh nhóm hỗ trợ ôn tập. Nàng mấy năm nay cuối kỳ khảo thì mới an toàn qua quan. NASA nhẹ đâm nàng bả vai, các nàng là tới tìm hiểu tin tức, không phải tới nhận bạn cùng trường. Định định tâm thần, NASA quyết định đi thẳng vào vấn đề. Vương Phi, xin hỏi ngươi tìm chúng ta có việc sao? Ngươi gọi đệ nhất Vương Phi mở, vì cái gì không kêu ta mở? Đệ nhị Vương Phi nhìn chăm chú NASA. NASA nghẹn lời, bởi vì nàng vào trước là chủ. Cho rằng ca ca chịu đệ nhị Vương Phi cùng đệ nhị Vương Tử uy hiếp, mới không thể không thoát đi Vương Cung. Đệ nhị Vương Phi thấy nàng không đáp, khẽ thở dài, ta gọi các ngươi lại đây là tưởng nói cho các ngươi mau rời khỏi cung, nếu có cơ hội, tốt nhất rời đi Tuyết Quốc gia. Sofa thượng ba người đều trố mắt, vì cái gì? NASA hoang mang, đệ nhị Vương Phi sắc bén mà nhìn chăm chú nàng nói. Nếu ngươi không nghĩ trở thành bớ tục chi kiếm tế phẩm, liền chạy nhanh mang theo ngươi đồng bọn rời đi Tuyết Quốc gia. NASA đồng tử co rút lại, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Thư Lê càng là giật mình, bớ tục chi kiếm tế phẩm. Tình huống như thế nào? Cindy phủng trụ gương mặt, mờ mịt hỏi, bớ tục chi kiếm không phải thiên thần ban cho Tuyết Quốc gia ma kiếm sao? Vì cái gì yêu cầu tế phẩm? Đệ nhị Vương Phi chiều phía sau Nhi Tử Huy xuống tay, ý bảo hắn giải thích. Izo nhìn về phía trên sofa ba gã thiếu nữ, ngữ khí bình tĩnh nói, từ Dalia quốc vương hậu đem bớ tục chi kiếm đưa về Tuyết Quốc gia sau, bớ tục chi kiếm liền rơi vào đệ nhất Vương Tử trong tay. Đáng tiếc, hắn không phải ma kiếm lựa chọn chủ nhân, rút không ra kiếm, phụ vương làm ta thử một chút, ta cũng rút không ra, bớ tục chi kiếm chưa nhận chủ. Itno chi kiếm lại nhận Leon là chủ. Như vậy, dựa theo cổ xưa vương thất quy tắc, Leon sẽ là duy nhất Tuyết Quốc gia người thừa kế, quốc vương. Đệ nhất Vương Phi, đệ nhất Vương Tử đều không muốn tiếp thu kết quả này. Nửa năm trước, đệ nhất Vương Tử Onaro tự xưng được một cái đánh thức ma kiếm biện pháp. Chỉ cần hiến tế trên người chảy Tuyết Quốc gia vương thất huyết mạch người, là có thể giải trừ phong ấn, rút ra bớ tục chi kiếm. Khụ khụ, tóc bạc thanh niên hoãn khẩu khí, tiếp tục nói, nửa năm trước, ta thành cái thứ nhất tế phẩm, nếu không phải mẫu hậu cứu ta, chỉ sợ đã sớm thành một đống bạch cốt. Thư Lê nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, kinh ngạc không thôi. Alice nói đệ nhị Vương Tử nửa năm trước sinh một hồi bệnh nặng, đến nay không có khỏi hẳn, mới vẻ mặt bệnh trạng. Kết quả đệ nhị Vương Tử nói cho bọn họ, hắn bị đệ nhất Vương Tử tuyển vì tế phẩm, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Hết chương.